Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1981, Thiên Cơ Tông. Loại này huyễn thuật trình độ, cấp quá thấp, diệt cho ta đi, Dương Phong cười lạnh một tiếng, đại tay vừa lộn, phệ huyết kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Một đạo phệ huyết kiếm quang khí chợt bộc phát, hướng một cái góc tối đâm tới. Trong góc tối từng đạo linh quang vòng bảo hộ chợt phun trào, ngăn tại phệ huyết kiếm quang khí trước đó. Từng cái linh quang vòng bảo hộ tại sắc bén vô cùng phệ huyết kiếm quang khí trước mặt, còn như là đậu hũ nổ bể ra đến, ẩn tàng trong bóng đêm ma tộc cường giả cũng bị Dương Phong một kiếm chém thành hai khúc, nhục thân tại kiếm khí màu đỏ ngòm ăn mòn phía dưới, hoàn toàn hóa thành nát bấy. Ẩn tàng trong bóng đêm ma tộc cường giả bị Dương Phong một kiếm chém thành hai khúc sau đó, một chút xíu vô cùng quỷ dị linh lực tại một cái phế tích trong góc ngưng kết, tạo thành tên kia ma tộc tộc cường giả nhục thân. Lúc này, tên kia ma tộc tộc cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn xem Dương Phong chỗ phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tên kia ma tộc tộc cường giả một mặt oán độc muốn nói: chết tiệt, người kia rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại khủng bố như thế? Thật là đáng chết, ta chết thay bảo vật, lại bị hắn hủy. Một cái toàn thân ma khí bao phủ hổ yêu nắm lấy một tên nữ tính võ giả, hơ lửa ma khẽ mỉm cười nói: hỏa ma, ngươi bị người giết chết sao? Hỏa ma trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói: hổ hãn, cái kia đáng chết nhân tộc cướp đi ta huyền minh hỏa diễm, hơn nữa hủy ta chết thay bảo vật, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chờ ta trở lại trong tộc, điều tra rõ ràng lai lịch của hắn sau đó, ắt hẳn đi đem hắn chỗ coi trọng người từng việc giết chết. Hỏa ma ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hư không chợt nứt ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống, một kiếm chạm tại hỏa ma trên thân thể, đem hỏa ma trực tiếp chém thành vô số khối vụn, huyết nhục nguyên thần hết thảy băng liệt. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Thấy tình cảnh này, hổ hãn sắc mặt chợt đại biến, cầm trong tay phụ nữ nhân tộc võ giả tiện tay ném một cái, thân hình điên cuồng hướng phương xa nhanh lùi lại mà đi. Đúng lúc này, hư không nứt ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chợt bộc phát, một kiếm đâm vào hổ hãn trên thân, đem hổ hãn chém thành vô số khối vụn. Đại thương vương chiêu bầu trời, tứ đại ma tộc hình thành ma tộc liên quân, đang cùng đại thương vương chiêu thành vệ quân điên cuồng tử chiến. Vô số ma tộc tu sĩ cùng đại thương vương chiêu quân đội tinh nhuệ chém giết cùng một chỗ. Vô số thần thông lẫn nhau oanh kích, mỗi một khắc đều có số lớn cường giả vẫn lạc. Tại ma tộc liên quân trong đại doanh, một cái dáng người khôi ngô, xuyên màu đen chiến giáp, tướng mạo tuấn mỹ ma tộc cường giả khẽ trao mày, hướng về hỏa ma, hổ hãn hai người rơi xuống phương hướng liếc mắt nhìn. Nhìn thấy hắc giáp ma tộc cường giả động tác, một bên xuyên kim sắc chiến giáp ma tộc cường giả nhướng mày nói: thế nào? Minh Lạnh, Minh Lạnh hướng Dương Phong vị trí chỉ tay nói: quỷ đưa, cái hướng kia có nhân tộc trường sinh cảnh cường giả khí tức. Nghe được Minh Lạnh, quỷ lừa trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói: nhân tộc trường sinh cảnh cường giả là đại địch của chúng ta, tuyệt đối không thể đủ buông tha. Quỷ một, quỷ hai, quỷ bi a, quỷ bi bốn, bốn người các ngươi đi đem cái kia cái nhân tộc trường sinh cảnh cường giả xử lý. Vâng. Quỷ thiên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Bốn tên ma tộc trường sinh cảnh cường giả lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền thân hình thoát một cái, hóa thành bốn đạo mũi tên, hướng Dương Phong vị trí bay đi. Minh Lạnh khẽ trao mày nói: quỷ đưa, Người thật đúng là cẩn thận. Vậy mà nhường bốn đại quỷ vương đi diệt sát tên kia nhân tộc cường giả, có phải hay không có chút lãng phí sức mạnh? Bốn đại quỷ vương mỗi một cái đều thực lực siêu phàm, chiến lực cường đại vô cùng, thả tại chính diện chiến trường phía trên có tác dụng cực lớn, thậm chí có được giải quyết dứt khoát, nghịch chuyển chiến cuộc sức mạnh. Nghe được minh lệnh, quỷ lừa trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sát cơ phun trào. Bây giờ là chúng ta ma tộc liên quân chiếm giữ ưu thế. Bốn đại quỷ vương coi như lúc này đầu nhập chiến đấu, cũng bất quá dệt hoa trên gấm, không được nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Bốn đại quỷ vương cùng nhau xuất thủ, có thể rất nhanh trấn sát tên kia nhân tộc trường sinh cảnh võ giả. Tuyệt độ sẽ không trì hoãn thời gian. Nhân tộc trường sinh cảnh cường giả mỗi nhiều chạy ra một cái, tương lai đối với ta ma tộc đại nghiệp liền bất lợi một phần. Bọn hắn phải chết. Ma tộc dùng nhân tộc làm thức ăn, ưa thích thôn phệ nhân tộc võ giả tinh huyết, dùng tới tu luyện bí pháp thần thông. Mà nhân hoàng một khi đăng cơ, liền sẽ tụ tập huyền minh đại thế giới sức mạnh trấn áp ma tộc. Nếu như không phải ma tộc sau lưng có ma giới chèo chống, tại tăng thêm nơi phát ra hết sức đặc thù, căn bản sát không dứt, ma tộc sớm đã bị nhân tộc diệt tộc rồi. Những cái kia ma tộc đều hết sức rõ ràng, một khi trong nhân tộc tại quật khởi một người hoàng, như vậy hiện tại ma tộc trừ phi lập tức thoát đi huyền minh đại thế giới, hoặc trốn từng cái bên trong bí cảnh, bằng không bọn nó đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chính là bởi vì như vậy, những cái kia trời sinh tính vì tư lợi ma tộc cường giả mới có thể kết thành liên quân, hội tụ vô số tồn tại cường đại, cùng vào ăn đi đến đây phá hủy đại thương vương triều. Một bên khác, Dương Phong một kiếm chém giết hỏa ma, sau đó lập tức che giấu khí tức, vô thành vô tức hướng phương xa bay đi. Tại Chiêu Ca thành bên trong, cường giả vô số, Dương Phong cũng không dám tùy tiện thi triển không gian độn thuật, tiến hành trường cự cách bước nhảy không gian, bằng không một khi ma tộc cường giả tiện tay một kích, liền có thể đem hắn oanh vào không gian loạn lưu bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kinh khủng vang động thanh âm, hai cỗ kinh khủng trường sinh cảnh sức mạnh ba động từ nơi không xa truyền đến. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều kim đan cảnh cường giả sức mạnh ba động từ truyền đến. Từng cái nhân tộc võ giả tiếng kêu thảm thiết tại một khu vực như vậy quanh quẩn, có người bị ma tộc truy sát. Dương Phong trầm tư một lát, thân hình thoát một cái, hướng âm thanh phát ra chỗ cấp tốc bay đi. Thiên Cơ lão nhân, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng ta ma tộc, vì ta ma tộc hiệu lực, ta ma tộc bao ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết, thậm chí có thể cho ngươi thành vì nhân tộc chi chủ. Nếu như ngươi nguyện ý toàn tâm toàn lực vì ta ma tộc hiệu lực, ta ma tộc thậm chí có thể cho ngươi trở thành một tên bất tử cảnh cường giả. Một cái cầm trong tay ma xiên, xuyên màu đen chiến giáp ma tộc trường sinh cảnh cường giả, nhìn xem Thiên Cơ Tông các cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ma tộc trường sinh cảnh cường giả bên cạnh hội tụ vượt qua 1000 tên thực đan cảnh trở lên ma tộc cường giả. Tại 1000 tên trên đây thực đan cảnh ma tộc trong vòng vây, đứng Thiên Cơ Tông bên trong hơn 10 người cao thủ. Cái kia hơn 10 người Thiên Cơ Tông cao thủ người trên thân người mang thương, chỉ vẻn vẹn có Thiên Cơ lão nhân một người là trường sinh cảnh cường giả. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân sắc mặt biến thành màu đen, ngụm lớn thở hổn hển, gắt gao nhìn xem ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Thiên Cơ Tông là nhân tộc thế lực cường đại nhất một trong, bởi vậy truy kích Thiên Cơ Tông bên trong cao thủ cũng nhiều nhất. Thiên Cơ lão nhân thật vất vả mới từ vô số cao thủ ma tộc vi sát chi chung, may mắn mang theo những người này từ trong vòng vây nặng nề chạy trốn tới nơi đây. lại lần nữa bị ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả đuổi kịp vây quanh. Thiên Cơ lão nhân tại Trường Sinh Cảnh cường giả bên trong cũng là nhất đẳng tuyệt cao tay. Tên kia ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả muốn dùng ngôn ngữ dao động thiên cơ tâm trí của ông lão, ý đồ không chiến mà thắng. Tại Thiên Cơ Tông còn sót lại hơn 10 người trong cao thủ. Triệu Tuyết cùng Trời Cơ Thánh Nữ thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, máu me đầm đìa, thê thảm cực điểm. Thiên Cơ Thánh Nữ nhìn xem chung quanh hơn 1000 tên ma tộc cao thủ, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng nói, cái này một cái cửa ải khó khăn xem ra là không thể nào vượt qua. Triệu Tuyết nhìn xem chung quanh hơn 1000 tên ma tộc cao thủ, răng ngà thầm cắm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, ở trong lòng đã làm xong tự bảo chuẩn bị. Những cái kia ma tộc cường giả từng cái hung tàn cực điểm, không có chút nhân tính nào, thậm chí sẽ thôn phệ nhân tộc võ giả thi thể, có ma tộc thậm chí ngay cả phụ nữ thi thể đều không buông tha. Triệu Tuyết cũng không muốn rơi vào ma tộc trong tay. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem những cái kia ma tộc cường giả, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị nói, các ngươi những cái này ma tộc, thậm chí ngay cả thi thể của người đều không buông tha, đơn giản liền xúc sinh cũng không bằng. Ta là đường đường Nam Nhi, làm sao có thể cùng các ngươi những cái này liền xúc sinh cũng không bằng ma tộc làm bạn. Ta Thiên Cơ Tông chỉ có chết trận tông chủ, không có đầu hàng tông chủ. Nghe được Thiên Cơ lão nhân, tên kia ma tộc trong mắt cường giả thoáng qua một đạo âm độc quang mang, khẽ mỉm cười nói, tốt a, tất nhiên Thiên Cơ lão nhân ngươi không muốn đầu hàng, còn lại Thiên Cơ Tông ra hỏa, nhưng có người nguyện ý đầu hàng ta ma tộc, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng ta ma tộc, như vậy ta đâu chỉ cam đoan nhân thân của các ngươi an toàn, còn cam đoan tương lai các ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Đến nỗi những cái kia không muốn đầu hàng người, chúng ta sẽ giúp các ngươi giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại, sẽ không có người biết các ngươi đầu hàng ta ma tộc. Tên kia ma tộc cường giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên Cơ Tông bên trong một số người chiến ý yếu đi nhiều, tử vong là toàn bộ sinh linh sợ hãi nhất sự tình, Thiên Cơ Tông yêu nghiệt các cường giả cũng không ngoại lệ, đồng dạng sợ hãi cái chết. Tại phải chết trong tuyệt cảnh, ma tộc cường giả bỗng nhiên cho những người kia một đầu sinh lộ. Thiên Cơ Tông còn sót lại hơn 10 người cao thủ, lập tức có người sinh ra khác thường tâm tư. Tên kia ma tộc cường giả quét hơn 10 người Thiên Cơ Tông cao thủ một cái, cười lớn tiếng nói, nơi đó có vị ta thấy mà yêu mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ cần các ngươi đầu hàng ta ma tộc, ta liền đem mỹ nhân này ban cho các ngươi làm nô, mặc cho các ngươi xử trí. Suy nghĩ một chút, người này ngày xưa cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, quỳ gối các ngươi trước người, khi các ngươi nữ nô, cuộc sống như vậy, chẳng lẽ không so ở đây vẫn lạc, hài cốt không còn phải tốt hơn nhiều sao? Nghe được ma tộc cường giả lời nói, hơn 10 người Thiên Cơ Tông cao thủ lập tức đưa mắt về phía Thiên Cơ Thánh Nữ trở nữ trên thân, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nữ trở nữ lạnh cả tim, các nàng có thể tưởng tượng ra được, một khi các nàng rơi vào ma tộc trong tay cường giả sẽ có dạng kết quả gì. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân âm thanh như sấm, tràn đầy mênh mông chính khí, trong khu vực này quanh quẩn nói, ta Thiên Cơ Tông đi ra đệ, người người đều là đỉnh thiên lập địa Nam Nhi tốt, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi những xúc sinh này không bằng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Coi như chết trận ở đây, cũng sẽ không có một người hướng các ngươi những cái này ma tộc đầu hàng. Hơn 10 người Thiên Cơ Tông bên trong thiên tài cao thủ, nghe được Thiên Cơ lão nhân tràn ngập hạo nhiên chính khí âm thanh, máu trong cơ thể nóng lên,